Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 225 phi đạn gió lốc, cầu đặt mua, chương 225 mặt đất có một tia chấn động. Thông qua đối thổ nguyên tố khống chế, màu đỏ tươi cá sấu quy rõ ràng cảm giác đến mặt đất mỗi người hành động dù cho mỗi người đều cấp. Chính mình gây không tiếng động thuật cùng phản trọng lực thuật. Chỉ cần chưa từng cách mặt đất bay lên tới đều không thể giấu giếm được màu đỏ tươi cá sấu quy cảm. Giác, năm cái chức nghiệp thợ săn tuy rằng kinh nghiệm phong phú. Lại cũng không biết màu đỏ tươi cá sấu quy lợi hại đến loại trình độ này, màu đỏ tươi cá sấu quy một. Đôi mắt lộ ra trào phùng ánh mắt, trực tiếp từ ngầm dâng lên chui vào bẫy dập, cá sấu khẩu một hút một chén nước linh máu hút vào trong bụng. Thỏa mãn liếm liếm môi thông qua mặt đất chấn động nhìn chằm chằm xông tới tinh bạo, ma pháp bẫy dập. Nháy mắt nổ tung, ba đạo băng hoàn đem màu đỏ tươi cá sấu quy đông lạnh thành thật lớn khối băng, phạm vi đường kính. 100 mét mặt đất, ở bẫy dập triển khai trong nháy mắt trong giây lát sụp đổ 1 mét. Màu đỏ tươi cá sấu quy thế nhưng mang theo quanh thân hàn băng cùng nhau độn vào trong đất. Thậm chí còn thao tác thổ nguyên tố dâng lên một cái thạch thứ chát hướng tinh bạo tới rồi loại. Tình trạng này, đã không ai có thể ngăn cản màu đỏ tươi cá sấu quy thong dong rời đi, một mảnh vô hình bóng ma không. Gian ở màu đỏ tươi cá sấu quy phía dưới mở ra. Bên trong một đạo co rút lại bóng ma mạng nhện trực tiếp đem màu đỏ tươi cá sấu quy bao ở bên trong. Xông lên giữa không trung. Phi ở giữa không trung màu đỏ tươi cá sấu quy còn không có phản ứng lại đây. Chính mình dưới thân sao có thể xuất hiện pháp thuật chỉ cần là ở trong đất. Hẳn là một chút ít năng lượng biến hóa đều không thể gạt được nó, nếu sớm phát hiện có thể uy hiếp. Đến nó pháp thuật, nó căn bản là sẽ không tới gần nơi này. Nó nơi nào có thể nghĩ đến còn có bóng ma không gian loại này ẩn nấp tính siêu cường thiên phú pháp. Thuật, đến từ chính bóng ma thế giới hư không ảnh long đứng đầu thiên phú. Căn bản không phải nó một cái nho nhỏ hắc thiết sinh mệnh có thể phát hiện bị bóng ma mạng nhện. Treo ở giữa không trung, màu đỏ tươi cá sấu quy thật giống như cởi thủy cá, lúc này không cần nhắc nhở. Mấy cái chức nghiệp thợ săn cũng biết hẳn là như thế nào hợp tác trước hết động thủ chính là hôi cốt. Phạm vi vài trăm thước lấy màu đỏ tươi cá sấu quy vì lạc địa mơ siêu mỗi một tấc không gian đều che. Kín kết cấu chặt xương cốt, màu đỏ tươi cá sấu quy có thể ở trong đất cùng trong nước che giấu. Thay đổi xương cốt mặt đất liền đủ để cho nó xuống đất không cửa, sao trời cá sấu quy đồng chung. Hiện lên một tia sợ hãi, năm chi liền tính toán xúc tiến mai rùa, hồng lụa lao ra dung nham thạch sau lưng. Nháy mắt rút ra bên hông song thương, một đôi đồng tử ánh sáng tím đại phóng, màu đỏ tươi cá sấu quy mỗi một động tác đều bị thả chậm trên dưới 100 lần. Mà trên người nàng các loại ma hóa vật phẩm tắc đem nàng tốc độ tăng lên tới cực hạn phanh. Hai quả màu đỏ viên đạn chợt lóe mà qua, trực tiếp mệnh trung màu đỏ tươi cá sấu quy hai mắt màu đỏ tươi cá sấu quy một tiếng đau kêu. Hai mắt nhắm nghiền mí mắt thế nhưng chặn màu đỏ viên đạn. Nhưng là tại hạ một cái chớp mắt viên đạn đã hòa tan. Hóa thành từng điều màu đỏ dây nhỏ con rắn nhỏ trực tiếp từ mí mắt khe hở chui vào trong ánh. Mắt lưỡng đạo mũi tên nước phun ra. Màu đỏ tươi cá sấu quy thế nhưng nhịn đau đem chính mình một đôi mắt trâu tùy mũi tên nước phun. Tới, trong mắt còn ở giữa không trung. Xuyên vòng ở mặt trên màu đỏ dây nhỏ con rắn nhỏ đã đem đôi mắt chiều thành khô quát. Này thế nhưng là hai cái cải tiến tứ giai pháp thuật sinh mệnh rút ra. Mà ở lúc này hồng lụa đã bắn ra 3 viên bao hàm một hệ pháp thuật viên đạn bị dây đằng quấn quanh. Phía dưới lại là đầy đất xương cốt, đồng thời còn phế đi một đôi mắt màu đỏ tươi cá sấu quy rốt cuộc năm chi xúc tiến mai rùa. Năm đạo dòng nước từ mai rùa phun ra, ở giữa không trung xoay tròn cắt đem dây đằng dập nát. Trực tiếp nghiêng nhằm phía không trung mắt thấy liền phải thoát ly trên mặt đất hoành năm cốt. Tường phạm vi, nhưng vào lúc này, vẫn luôn chuẩn bị U Linh rốt cuộc động thủ, một cái hư ảo xạ ảnh, trực tiếp rời tay mà ra chờ ở giữa không trung định trụ màu đỏ tươi cá sấu quy. Giống như bị linh hồn tê mỏi giống nhau mất đi đối thân thể khống chế chỉ có thể theo quán tính ở không trung phi hành, mà lúc này tinh bạo đã đổi tới nhảy lên giữa không trung che ở phía trước, một tay một trào. Một cái cổ quái ma hóa vật phẩm dừng ở trong tay, giống như từng cây quấn quanh thiết quản. Trong đó một mặt giống như một đám tiểu loa giống nhau nhắm ngay các phương hướng. Mặt khác một mặt thiết quản dung hợp ở bên nhau hình thành một cái đường kính chừng một thước siêu. Đại loa, số chi không rõ ma pháp phi đạn từ giữa chui đi vào tứ giai ma võng pháp sư. Từ linh giai đến tứ giai ước chừng có 300 cái pháp thuật vị, nguyên tiêu chui ra mặt đất siêu não. Tỏa định thả chậm hình ảnh, tình bạo cái này kẻ điên thế nhưng dùng một lần liền bộc phát ra tới chừng 200 cái bất đồng. Cùng bậc ma pháp phi đạn, có thể khẳng định cái này phi đạn cuồng nhân đã đem thân thể của mình cải tạo thành ít nhất một nửa. Luyện kim con rối trạng thái, nếu không phải như thế. Căn bản vô pháp thừa nhận 200 cái ma pháp phi đạn pháp thuật đồng thời bộc phát ra tới, một cái. Ma pháp phi đạn pháp thuật có thể phát ra 10 cái phi đạn. Lúc này chừng 2000 cái ma pháp phi đạn từ trong đó mấy cái tiểu loa miệng phun bắn ra tới. Ở giữa không trung vẽ ra từng điều đường cong quỹ đạo mệnh trung màu đỏ tươi cá sấu quy mai rùa chỗ. Hồng, lúc này từ tinh thần tê mỏi trạng thái tỉnh táo lại màu đỏ tươi cá sấu quy. Duy nhất mạng sống phương pháp chính là không ngừng ngưng tụ khí hậu nguyên tố cùng ma pháp phi đạn. So đấu tiêu hao, căn bản vô pháp lại phun ra ra cao tốc dòng nước ở không trung xoay tròn phi hành, một trận nổ vang. Qua đi, màu đỏ tươi cá sấu quy ở không trung bị phi đạn gió lúc tạp hướng vọt tới cự thuẫn, cái này ngũ giai. Hỏa thổ ma pháp kỵ sĩ, lúc này trong tay một mặt một mét đại thuẫn đã thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa. Hai chân đạp trên mặt đất dâng lên một cái ma pháp trận. Các loại lực lượng thêm vào ma pháp chồng lên, múa may tấm chắn một kích đem không khí đều đánh bạo tạp hướng màu đỏ tươi cá sấu quy oanh. Một tiếng vang lớn, màu đỏ tươi cá sấu quy toàn bộ tự động trí tĩnh định ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Tràn đầy một tấm chắn ngọn lửa cùng tấm chắn tạp đánh. Cự thuẫn sử dụng không phải cậy mạnh, mà là cùng loại với cách sơn đả ngưu chấn động ma pháp. Đem sở hữu ngọn lửa thông qua chấn động đưa đến mai rùa bên trong. Bảo tồn mai rùa hoàn hảo bị thương nặng màu đỏ tươi cá sấu quy, không sai chính là bị thương nặng. Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện từ không trung rơi xuống màu đỏ tươi cá sấu quy ở giả chết, hắn có. Được tử vong vận mệnh thiên phú, đối với tử vong cảm giác cực kỳ nhạy bén, màu đỏ tươi cá sấu quy nếu thật sự đã chết không có khả năng giấu giếm được hắn, giữa mày vỡ ra. Vu sư chi nhãn mở ra xem thường đồng thuật nhìn về phía màu đỏ tươi cá sấu quy quả nhiên không có. Thiêu chết, chỉ là mặt ngoài một tầng huyết nhục đốt trọi. Đại não cùng trái tim này hai nơi yếu hại bộ vị đều bị một tầng khí hậu nguyên tố bao vây. Đến nỗi mặt khác bộ vị tuy rằng bị nướng chín, nhưng là bằng vào địa ngục sinh mệnh ngoan cường sinh mệnh lực chỉ cần đào tẩu tổng có thể khôi. Phục lại, cự thuẫn phát ra toàn lực một kích, đặc biệt là vì không thương đến mai rùa thừa nhận rồi cực cường lực phản chấn, nguyên tiêu liên tiếp. Lưỡng đạo bóng ma mạng nhện rơi xuống đất từ giữa thuấn di qua đi. Ở màu đỏ tươi cá sấu quy thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất thời điểm bắt lấy. Trong tay một tầng tầng thủy tinh không ngừng phong ấn đem màu đỏ tươi cá sấu quy gắt gao khóa ở. Bên trong, chỉ gian một quả mini xoàn ốc thủy cầu phun ra ra cao áp mớn nước. Theo bụng nhuyễn giáp bắt đầu giải bào, bụng nhuyễn giáp biến thành cái nắp. Bên trong mỗi một chút huyết nhục đều bị loa toàn thủy tích rửa sạch không còn một mảnh. Nguyên tiêu nắm chặt thời gian trừ đi màu đỏ tươi cá sấu quy linh hồn. Thuận tiện đem mỗi một giọt máu rút ra ra tới phong ấn lên, màu đỏ tươi cá sấu quy huyết mạch. Đối với chức nghiệp giả có được cực cao giá trị, dù cho không thể mang đến cố hóa phòng ngự cùng công kích huyết mạch thiên phú pháp thuật, nhưng là chỉ là hai loại độn thuật hơn nữa khí hậu nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế. Là có thể có được cực cường bảo mệnh năng lực, phi thường thích hợp một ít không thiện chiến đấu đặc thù chức nghiệp, lấy đi chân quý nhất huyết mạch cùng linh hồn. Nguyên Tiêu rất hào phóng đem nướng chín quy thịt chia làm 6 phân mọi người phân tiết ư nặng si.ps. Cảm ơn tinh hắc 688 đánh thưởng. Cảm ơn Mộc Trung Hồn. 52.177.887. Một tiểu hiểu, vệ miện hạ, tiết tháo, ám nguyệt một đánh thưởng. Tần một tuần cầu phiếu phiếu cùng đặt mua. Cảm ơn đại gia duy trì. Hôm nay trời mưa mát mẻ thật tốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.